Vũ thần chúa tể, chương 757, ám ảnh vệ, góc truyện audio.com. Đại uy vương triều hoàng thất, có một bản thân không lệ thuộc ngành tình báo, được gọi là ám ảnh vệ. Cái bộ này, chỉ thuộc Lưu Huyền Duệ quản hạt, trừ Lưu Huyền Duệ bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không cách nào thay đổi. Bọn họ đặc biệt thu thập đại uy vương triều cảnh nội phát sinh các loại đại sự. Lấy đại uy vương triều hoàng thất lực lượng, cơ hồ không có sự tình có khả năng giấu giếm được bọn họ cơ sở ngầm. Vì vậy tuy là gần là chốc lát, có thể tin tức kia phía trên, lại ghi chép có Tần Trần tin tức cặn kẽ. Tần Trần, ngũ quốc đệ tử, cổ Nam Đô Đại Bỉ quán quân, 17 tuổi thiếu niên, ngũ giai đỉnh phong võ tông, không lâu tiến nhập hoàng thành. Diệt hào phú lãnh ra dưới trướng thế gia Phùng gia, sau lang bạt đan các nghi nan thạch bích, bị Trác Thanh Phong cung kính phụng là đại sư. Tin tức này, cực kỳ tường tận, đem Tần Trần đoàn người lai lịch, giải thích rõ ràng, chứng kiến phía trên nội dung bên trong. Lưu Huyền Duệ cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Một bên, Hoàng Tổng Quản, Phí Lãnh, Tề Hằng đám người cũng đều thấy Tần Trần tình báo. Chuyện này, từng người trợn to hai mắt, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Bệ hạ, tin tức này khởi nguồn là thật sao? Không sẽ là tin tức giả chứ? Tề Hằng nghẹn họng nhìn chân chối. Thì thào nói ra, thật sự là quá để cho bọn họ khiếp sợ. Ngũ quốc, chính là đại uy vương triều Huyền Châu biên cảnh một cái cực kỳ hẻo lánh thế lực. Bởi vì bị Hắc Lĩnh Sơn mạch ngăn cách, lại vật chất cực kỳ thiếu thốn, lại thêm đại lục điều ước trói buộc, làm cho đại uy vương triều tuy là biết được Tây Bắc ngũ quốc tồn tại, nhưng đối với căn bản không có bất luận cái gì dục vọng. Thậm chí đại uy vương triều có không ít người đều muốn ngũ quốc người xem thành là vùng thiếu văn minh man di thổ dân, cực kỳ xem thường. Hôm nay nghe nói Trác Thanh Phong bọn họ chỗ xưng hô đại sư cũng chỉ là một cái ngũ quốc đệ tử. Điều này làm cho Lưu Huyền Duệ trợn mắt hốc mồm, cơ hồ cho là mình là nhìn lầm. Chuyện này không có là địa phương nào lầm chứ? Tề Hằng cũng thì thào nói ra, trợn mắt hốc mồm, nghe nói năm quốc chi địa cực kỳ hẻo lánh, thậm chí ngay cả võ tông cường giả cũng cực khó xuất hiện. Làm sao sẽ xuất hiện một cái thiên tài như thế thiếu niên? 17 tuổi, ngũ giai hậu kỳ võ tông. Coi như là chúng ta đại uy vương triều, cũng không có chứ. Tam điện hạ cùng ngũ điện hạ, tính là thiên tư thông minh, nhưng cũng là 20 tuổi sau đột phá vũ tông cảnh giới chứ. Hoàng Tổng Quản không nói gì nói ra. Chỉ có Phí Lãnh, làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng lại, cũng sẽ không, ám ảnh vệ điều tra tình báo. Không có sai, Lưu Huyền Duệ lắc đầu. Tuy là hắn cũng cực kỳ cảm thấy khó có thể tin, nhưng là lại tin tưởng ám ảnh vệ điều tra tình báo. Không có có lỗi gì lầm. Bệ hạ, Tần Trần, xác định có thể là ngũ quốc người. Đúng lúc này, Phí Lãnh cấp vội mở miệng. Cựu thần ở đan các thời điểm, liền từng nghe cổ thống lĩnh nói, bọn họ đến đan các bắt tội phạm quan trọng chính là mấy cái ngũ quốc đệ tử. Nói như vậy, Trác Thanh Phong bọn họ theo như lời đại sư xác định chính là cái kia ngũ quốc đệ tử Tần Trần. Lưu Huyền Duệ ánh mắt ngưng trọng, toát ra vẻ hoảng sợ. Một cái 17 tuổi thiếu niên lại bị Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly đồng thời gọi là đại sư. Điều này làm cho hắn không thể coi thường. Nếu như chỉ là một người xưng hô như vậy, nói không định còn có cái gì ẩn tình. Thế nhưng bị này ba thế lực lớn người cùng nhau coi trọng như vậy, lại làm cho Lưu Huyền Duệ làm sao cũng nghĩ không thông. Đặc biệt, căn cứ tình báo phía trên biểu hiện, Tần Trần ở đi tới hoàng thành sau, chỉ cùng Trác Thanh Phong ở đan các gặp qua một lần. Cùng Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly, căn bản không hề có quen biết gì, lại khác thường dính dáng đến. Người này, chẳng lẽ là Bắc Thiên Vực, một cái cao nhất thế lực bồi dưỡng thiên tài. Trong lòng cả kinh, Lưu Huyền Duệ cả người trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Này không phải là không có khả năng, dựa theo ngũ quốc điều kiện, căn bản không có thể bồi dưỡng được một cái thiên tài như vậy. Dù sao, toàn bộ ngũ quốc, liền một cái võ tông đều cực kỳ hiếm thấy. Coi như là có thiên tài hiện lên, làm sao có thể sẽ xuất hiện một cái 17 tuổi. Đã đột phá đến ngũ giai hậu kỳ thiên tài xuất hiện. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Duy nhất có thể đi chính là, người này, tuy là sinh ra ở ngũ quốc, nhưng bị một cái cao nhất thế lực lớn nhìn chúng. Là này thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài. Mà Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly, đối cái kia thế lực lớn, đều cực kỳ kính sợ. Thậm chí, trong gia đến một thiên tài, địa vị đều có thể ở Trác Thanh Phong bọn họ trên. Đủ để đoạn định Trác Thanh Phong vận mệnh bọn họ, lúc này mới sẽ đưa tới Trác Thanh Phong bọn họ, kịch liệt như thế phản ứng. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền Duệ khí sắc trắng bệch, thậm chí có chút đứng không vững. Hắn không tưởng tượng ra, đến tột cùng là cái gì nhóm thế lực, có thể để cho Trác Thanh Phong này ba thế lực lớn đều có đồng dạng biểu hiện. Cho dù là Trác Thanh Phong bọn họ Bắc Thiên Vực thượng cấp đan các, thượng cấp khí điện cùng thượng cấp huyết mạch thánh địa, cũng không khả năng có cường đại như vậy lực chấn nhiếp chứ. Chẳng lẽ là, Tần Trần tới tự thế lực, thậm chí muốn siêu việt Bắc Thiên Vực phạm trù. Lưu Huyền Duệ mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu trên đất. Nếu như là như vậy, vậy hắn đại uy vương triều, chỉ sợ là chọc tới một cái kinh thiên đại hỏa. Bệ hạ, ngươi làm sao? Chứng kiến Lưu Huyền Duệ cả người kinh hãi, khí sắc trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng tổng quản lập tức khẩn trương tiến lên, đỡ lấy Lưu Huyền Duệ. Ta không sao. Lưu Huyền Duệ khoát khoát tay, bị hoàng hoán như thế vừa đỡ sau, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Người đâu? Lập tức huy động cấm vệ quân, theo ta cùng nhau đi thành vệ thự. Khẽ quát một tiếng, Lưu Huyền Duệ vội vàng cất bước ra, trực tiếp liền hướng cửa điện đi ra ngoài. Việc cấp bách, căn bản không phải suy đoán Tần Trần lai lịch và thân phận, mà là trước đem đối phương giải cứu ra. Bằng không, nếu như Cổ Tấn đám người nữa làm ra chuyện gì, có lẽ chuyện này sẽ không còn hoàn chuyển đường sống. Trong lúc nhất thời, Lưu Huyền Duệ nóng ruột phía dưới, mang theo Hoàng Hoán, Tề Hằng, Phí Lãnh, Liễu Trình đám người, cùng với một đoàn cấm vệ quân, xuất cung cửa, trùng trùng điệp điệp hướng thành vệ thự chạy như điên. Lúc này, Tam Hoàng tử phủ đệ, này Cổ thống lĩnh, rõ là óc heo, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, làm sao cho hắn lên làm thống lĩnh chi vị. Cầm Cổ Tấn truyền đến tin tức, Tam Hoàng tử sắc mặt khó coi, tức giận vỗ bàn một cái. Cổ thống lĩnh theo đan các sau khi trở về, trong lòng biết không hay. Lúc này đem chính mình ở đan các nhìn thấy Phí Lãnh tin tức cho biết Tam Hoàng tử. Phí Lãnh dù sao cũng là cung đình luyện dược sư, có gặp mặt bệ hạ quyền lực, Cổ Tấn đắc tội sau cũng sợ Phí Lãnh ở Lưu Huyền Duệ phía trước nói mình nói bậy, vì vậy muốn thông qua Tam Hoàng tử cho Phí Lãnh làm áp lực, để cho hắn không nên nói lung tung. Cổ Tấn thật có chút lỗ mãng. Lãnh Vô Song ở một bên cũng là không lời nói. Hắn để cho Cổ Tấn đi lấy người, không phải như vậy trực tiếp cứng rắn, mà là trước muốn làm biện pháp. Biết rõ ràng ngũ quốc đệ tử chỗ, sau đó đột nhiên tập kích, đem người bắt được. Nếu như đan các muốn xuất thủ, lại dùng thành vệ thự thân phận tiến hành áp bách, chỉ cần đem bắt được người, như vậy tất cả liền dễ nói. Có thể Cổ Tấn lại ngu xuẩn giống như lợn, vọt thẳng vào Đan Các. Hiện tại, Bình Thai chọc giận Đan Các, nhưng cái gì đều không được. Để cho Lãnh Vô xong, cũng buồn bực không thôi. Phí Lãnh, chính là cung đình luyện dược sư tổng quản, liền bổn điện nhìn thấy, cũng phải khách khách khí khí. Này Cổ Tấn chế giễu, trực tiếp đắc tội, hơn nữa còn đem bổn điện bộ đi vào. Hừ, hại được bổn điện còn phải đặc biệt thay hắn chùi đít. Giải thích một phen, thiếu hắn ở phụ hoàng phía trước nói lung tung. Tam hoàng tử sắc mặt u ám. Hiện tại hắn còn không biết, Phí Lãnh đi vào Đan Các, đúng là phụng Lưu Huyền Duệ mệnh lệnh, mà không phải vô tình xuất hiện. Nếu mấy cái ngũ quốc đệ tử chưa bắt được, lại bị Phí Lãnh chứng kiến đây hết thảy, nhìn lại bổn điện nhất định phải đi thành vệ thự một chuyến. Hiện tại điều quan trọng nhất là đem Tần Trần tội danh chứng thực lại. Đến lúc đó phụ hoàng nếu như nghe nói cái gì, hỏi thăm một chút đến, bổn điện mới có giải thích lý do. Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử lúc này đứng lên. Đi, Lãnh gia chủ, theo ta cùng nhau đi thành vệ thự. Lúc này, Tam hoàng tử mang theo Lãnh Vô Song một đám người, đồng dạng trùng trùng điệp điệp hướng thành vệ thự đi tới. Cách chương